Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh miễn cưỡng khen ngợi. Phó Cảnh Phạn thực sự rất xuất sắc, rất tự giác, là kiểu người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tình yêu phần lớn đều bao hàm sự sùng bái và ngưỡng mộ. Quản gia càng tin chắc Tô Hoài Minh rất yêu Phó Cảnh Phạn. Trong lòng rất vui mừng, cậu cũng là người rất xuất sắc. Quản gia chân thành nói, cậu và cậu Phó rất xứng đôi. Tô Hoài Minh nghe vậy, trong lòng sợ hãi liên tục lắc đầu. Không, cậu không thể xứng đôi với Phó Cảnh Phạn. Nếu Phó Cảnh Phạn bắt cậu hạn chế chính mình, bận rộn đến mức không ngủ được, cậu sẽ bất chấp cả tuyến cốt truyện, trực tiếp yêu cầu ly hôn. Kiếp này, cậu không đời nào bận rộn được. Quản gia lại thao thao bất tuyệt kể chuyện về Phó Cảnh Phạn. Vốn định để lại cho Tô Hoài Minh ấn tượng tốt, nhưng Tô Hoài Minh lại nghe mà rợn người. Phó Cảnh Phạn trong suốt 3 tháng liền, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, mới có thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khi 15 tuổi. Ra nước ngoài học đại học, thời đại học khởi nghiệp, Phó Cảnh Phạn nửa năm liền không về nhà, từ trong sự cạnh tranh mà nổi bật lên, trở thành ngôi sao mới trên phố Uôn. Lúc về nước vực dậy Phó Thị, Phó Cảnh Phạn chỉ mất 1 tháng đã ký được hợp đồng với khách hàng lớn nhất trong nước. Cả nhóm thành viên của dự án đều rụng sạch tóc. Phó Cảnh Phạn, anh ta thực sự rất đáng sợ. Quản gia thao thao bất tuyệt nói xong, nóng lòng muốn xem phản ứng của Tô Hoài Minh. Cả người Tô Hoài Minh đều tê liệt, cười gượng gạo, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Quản gia ngẩn ra, quan tâm hỏi, Tô tiên sinh, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Tô Hoài Minh hoàn hồn, cố ép những chuyện của Phó Cảnh Phạn ra khỏi đầu. Khó khăn nói, tôi chỉ thấy Phó Cảnh Phạn quá lợi hại, tôi kém anh ấy xa lắm. Không đâu, Tô tiên sinh cũng rất lợi hại. Quản gia đã coi Phó Cảnh Phạn là người nhà, không kiêng dè nói, thực ra trong lòng chúng ta đều biết, không phải ai cũng có thể ngồi vững vị trí này. Tô tiên sinh chỉ mất vài ngày ngắn ngủi đã làm được. Cậu là người có thể làm nên chuyện lớn. Tô Hoàng Minh, cậu nghiêm túc nhớ lại vài ngày đầu mới xuyên đến đây. Ngoài ăn thì cậu chỉ ngủ, chẳng làm gì cả. Nhìn ánh mắt sùng bái không che giấu của quản gia, Tô Hoài Minh thấy khó hiểu, cho rằng quản gia đang lừa cậu. Nhưng quản gia vô cùng chân thành, chỉ thiếu điều lấy giấy bút ra, cầu xin cậu ký tặng. Tô Hoài Minh thấy cậu và quản gia có lẽ cách nhau cả một rãnh Mariana, không thể giao tiếp về vấn đề này, đành cười trừ 2 tiếng. May mà quản gia nhanh chóng phải đi làm việc khác. Tô Hoài Minh thừa dịp Phó Tiêu Tiêu không chú ý, trước khi quản gia đi đã nhét thẻ ngân hàng vào tay ông. Quản gia ngẩn ra, nhìn Tô Hoài Minh nhặt được của rơi trả lại người mất. Biểu cảm vô cùng phức tạp, có thể dùng lời để miêu tả đại khái là ông thấy Tô Hoài Minh là một chàng trai trong sáng không giả tạo. Rõ ràng đã cầm được thẻ ngân hàng với số tiền khổng lồ, nhưng vẫn trả lại cho ông. Tô Hoài Minh lại bị quản gia nhìn đến mức da đầu tê dại. Tùy tìm một cái cớ, trốn về phòng, cảm thấy nếu cậu ở lại thêm 1 giây nữa thôi thì sẽ nghẹt thở mất. Trở về phòng, Tô Hoài Minh lập tức mở trò chơi, muốn chuyển sự chú ý. Hôm nay vận may và cảm giác chơi của cậu đều rất tốt. Thắng liền 3 ván, Tô Hoài Minh nhìn màn hình bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Trước khi ngủ muốn chơi thêm 2 ván nữa, biết đâu có thể thắng 5 ván liên tiếp. Nhưng cậu còn chưa kịp bấm nút bắt đầu trò chơi thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tô Hoài Minh nhìn tên người gọi đến, không khỏi nhướng mày. Khách quý hiếm hoi, Tô Hoài Minh không do dự, trực tiếp bắt máy. Hoài Minh, tôi là người đại diện, không giống với thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo trước đây. Lần này giọng điệu của người đại diện rất nhiệt tình, thậm chí còn hơi nịnh nọt. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tô Hoài Minh hỏi, người đại diện khựng lại, cho rằng Tô Hoài Minh đang cố tình giả vờ. Cười trừ nói, không phải vừa rồi cậu đang tuyên bố chấm dứt hợp đồng sao? Cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Chúng ta đều là người nhà, giải quyết nội bộ không được à, tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Tô Hoài Minh mới nhớ ra, trước đây cậu đã giao toàn quyền việc này cho luật sư. Tuyên bố chấm dứt hợp đồng hẳn là do luật sư đăng. Tô Hoài Minh không muốn thương lượng riêng với người đại diện, nhưng cậu vẫn rất muốn trêu chọc anh ta. Trước đây người đại diện đã ức hiếp nguyên chủ lâu như vậy. Cậu lại không phải người độ lượng, mối thù này nhất định phải trả. Tô Hoài Minh dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng điệu hờ hững hỏi, anh muốn giải quyết nội bộ thế nào? Người đại diện nghe thấy có hy vọng, lập tức bắt đầu lừa Tô Hoài Minh. Những năm qua, công ty đúng là đã làm những chuyện có lỗi với cậu. Công ty muốn bồi thường cho cậu, chỉ cần cậu đưa điều kiện ra, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Nhưng trước đó, muốn nhờ cậu rút lại tuyên bố chấm dứt hợp đồng và đưa ra lời giải thích. Tô Hoài Minh không ngờ mặt mũi của người đại diện lại dày đến vậy. Trong lòng lẩm bẩm, hỏi, giải thích thế nào? Người đại diện suy nghĩ một chút, cẩn thận lựa lời, nói rằng chấm dứt hợp đồng và những lời buộc tội đối với công ty chúng tôi đều là hiểu lầm. Chúng tôi đã thương lượng nội bộ xong xuôi. Tô Hoài Minh nhướng mày, nếu nói là hiểu lầm, e rằng cư dân mạng sẽ không tin đâu. Người đại diện đã sớm nghĩ xong cách giải thích, lập tức nói, có thể nói là có sự hiểu lầm về hợp đồng, cộng thêm chuyện của Trương Chí Hiên, khiến cậu tức giận công ty, trong lúc nóng giận mới đưa ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Nói đến đây, người đại diện bổ sung thêm một câu, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt Trương Chí Hiên nghiêm khắc nhất. Tô Hoài Minh biết những gì người đại diện nói đều là lời vô nghĩa. Trương Chí Hiên đã tự hủy hoại danh tiếng của mình, căn bản không cần công ty quản lý trừng phạt anh ta. Anh ta vốn chẳng thể tiếp tục hoạt động trong showbiz, còn những lời giải thích vớ vẩn kia, toàn bộ lỗi lầm đều đổ lên đầu cậu, nói cậu hiểu lầm lại nói cậu tức giận. Tóm lại, gột sạch mọi trách nhiệm cho công ty quản lý, đúng là một đóa hoa sen trắng mọc lên từ nước. Tô Hoài Minh không trực tiếp cãi lại người đại diện, mà giả vờ suy nghĩ vài giây, rồi mới nói, nếu như mức bồi thường cho tôi đủ lớn, thì tôi có thể cân nhắc. Nghe thấy lời này, người đại diện suýt nữa thì mừng đến phát khóc. Nếu hai người đang nói chuyện trực tiếp, có lẽ anh ta đã quỳ xuống trước mặt Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh vừa đưa ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Công ty quản lý căn bản không thể thanh minh, đối mặt với nguy cơ bị hủy hoại danh tiếng và phá sản. Hơn nữa, anh ta là người đại diện của Tô Hoài Minh. Nguyên nhân chính là ở anh ta. Anh ta chắc chắn sẽ bị sa thải. Các công ty quản lý khác cũng không dám nhận anh ta. Như vậy, anh ta sẽ không còn cơ hội làm việc trong ngành này nữa. Thật là quá tuyệt, tôi biết ngay mà. Cậu là người độ lượng, sau này tôi nhất định sẽ hết lòng bồi dưỡng, đưa cậu đạt tới đỉnh cao trở thành ngôi sao nổi tiếng. Tô Hoài Minh cười nói, anh vội quá rồi, lời tôi chưa nói hết mà. Người đại diện ngẩn ra, chưa nói hết gì, đúng vậy, lời tôi định nói là, tôi sẽ cân nhắc, mới, lạ. Tô Hoài Minh dùng ngữ điệu rất nhẹ nhàng, từng chữ nói. Người đại diện không ngờ thái độ của Tô Hoài Minh lại thay đổi 180 độ. Hoàn toàn ngây người, chuyện sủng, Tô Hoài Minh lười nói dối với anh ta nữa. Trực tiếp nói, anh thật sự coi tôi là đồ ngốc sao? Một công ty nhỏ như anh, có thể có tài nguyên gì để bồi thường cho tôi? Hơn nữa những đau khổ và tủi nhục mà tôi chịu đựng trong những năm qua. Anh có thể bù đắp được sao? Đừng tưởng tôi không biết bộ mặt thật của các người. Nếu không phải tôi đã lật ngược được tình thế, có lẽ các người còn lợi dụng, vắt kiệt tôi hơn nữa. Các người không biết mình đã làm bao nhiêu chuyện ghê tởm sao? Vậy mà còn mặt mũi nói muốn thương lượng nội bộ với tôi. Tô Hoài Minh nói một tràng dài, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Người đại diện đã hoàn toàn ngây người. Vậy thì cậu vừa nãy, Tô Hoài Minh cười nói, vừa nãy tôi chỉ đang trêu anh thôi. Người đại diện, Tô Hoài Minh lười nói nhảm với anh ta. Tiếp tục nói, từng cáo buộc của tôi đều là sự thật. Tôi đã giao vụ việc này cho luật sư xử lý. Chúng ta gặp nhau ở tòa. Nói xong, Tô Hoài Minh vô cùng thoải mái cúp điện thoại. Chuyển sang mở Weibo. Quả nhiên, các từ khóa, Tô Hoài Minh chấm dứt hợp đồng. Tuyên bố của Tô Hoài Minh. Thiên Phân giải trí, chương trình tuyển chọn thần tượng đều đứng đầu bảng tìm kiếm. Tô Hoài Minh nhấp vào chủ đề có lượt truy cập cao nhất. Xem phản hồi của cư dân mạng. Trước đây tôi đã thấy lạ về màn trình diễn của Tô Hoài Minh trong chương trình tuyển chọn thần tượng. Tại sao lại hoàn toàn khác so với chương trình tạp kỹ nuôi con? Tôi còn tưởng rằng anh ấy bị bỏ bùa. Hóa ra đều là do công ty quản lý ép buộc. Trong những năm ký hợp đồng, Tô Hoài Minh bị giấu đi, bị lợi dụng, còn có hai lần sắp vào đoàn phim rồi. Nhưng vai diễn lại bị người khác thế chỗ. Công ty quản lý không đòi lại công bằng cho anh ấy. Còn nhiều lần coi anh ấy như bàn đạp. Thật là quá thảm. Tôi có chút thương anh ấy. Nghĩ mà sợ. Nếu tôi phải chịu nhiều sự đối xử bất công và tủi nhục như vậy, không biết sẽ bị giày vò thành ra sao. Có lẽ đã sớm bị trầm cảm rồi. May mà Tô Hoài Minh vẫn giữ được trạng thái tốt, lạc quan và vui vẻ như vậy. May mà Tô Hoài Minh đã tìm được đúng người có thể bảo vệ anh ấy. Nếu không có người này xuất hiện, có lẽ Tô Hoài Minh vẫn còn trong tay của công ty quản lý, không biết sẽ phải chịu đựng những gì. Lúc đầu trong chương trình tuyển chọn thần tượng, tôi đã theo Tô Hoài Minh chửi bới ba con phố. Tôi nợ anh ấy một lời xin lỗi. Xin lỗi thêm một phiếu. Tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Xin lỗi vì những lời nói và hành động không đúng đắn của tôi trước đây đã gây tổn thương cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh ôm ngực, trong lòng thầm nói, Tô Hoài Minh trước kia, cậu có nghe thấy không? Mọi người đã biết được nỗi oan và sự giày vò mà cậu phải chịu. Trả lại công bằng ban đầu cho cậu, những lời xin lỗi này có khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn không? Tô Hoài Minh không có cách nào giao lưu với chủ nhân cũ. Không biết câu trả lời của cậu ta, cũng không biết công bằng và lời xin lỗi đến muộn có còn ý nghĩa ban đầu không. Tất nhiên, những người ghét Tô Hoài Minh và người hâm mộ của các thí sinh trong chương trình tuyển chọn vẫn đang mắng chửi cậu. Muốn làm nước đục, đừng xin lỗi vội, tòa án còn chưa phán quyết. Biết đâu những điều này đều là do Tô Hoài Minh tự biên tự diễn để tẩy trắng. Tôi thấy những lời xin lỗi kia thật buồn cười. Chắc chắn là Tô Hoài Minh thuê thủy quân rồi. Cho dù những điều này là thật, nhưng khả năng ca hát và nhảy của Tô Hoài Minh đều rất tệ. Không có chút sở trường nào. Anh ta không xứng đáng là sự thật. Tôi chưa bao giờ thấy Tô Hoài Minh cố gắng. Anh ta chỉ ăn may. Lấy được chồng giàu, dễ dàng có được nhiều tài nguyên tốt. Nếu Tô Hoài Minh như vậy mà cũng đáng được ca ngợi, thì những nghệ sĩ chăm chỉ và nỗ lực kia thật đáng tủi thân. Tô Hoài Minh không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Cũng biết trên đời không có gì là hoàn hảo. Không thể nào mọi người đều thích cậu. Vì vậy cậu trực tiếp bỏ qua những lời chỉ trích này. Cũng không vì thế mà mất đi tâm trạng tốt. Tuy nhiên có một chuyện khiến cậu hơi bận tâm. Phó cảnh phản đã giúp cậu tìm luật sư giỏi nhất trong ngành. Kiện công ty quản lý, nhưng không nói với cậu rằng phải tốn bao nhiêu chi phí. Tô Hoài Minh nhờ cậy đến độ nương toàn năng, đã bị con số đó làm cho giật mình. Phí tư vấn và phí kiện tụng cộng lại, có lẽ là một con số khổng lồ. Tiền thù lao ghi hình chương trình tạp kỹ nuôi con vẫn chưa chuyển vào thẻ của cậu. Tô Hoài Minh không có nhiều tiền tiết kiệm. Tính cả tiền lẻ, cậu căn bản không đủ khả năng chi trả khoản chi phí này. Tô Hoài Minh giật giật khóe miệng, đột nhiên nhận ra bây giờ mình là một con chó nghèo. Còn sắp phải mắc nợ. Suy nghĩ vài giây, Tô Hoài Minh lập tức tìm lại lịch sử cuộc gọi. Vài ngày trước, một công ty sô-cô-la nổi tiếng trong nước đã liên hệ với cậu, muốn mời cậu làm người đại diện, đồng thời ghi hình quảng cáo ngày thất tịch cho thương hiệu. Tô Hoài Minh thấy phiền nên đã lấy cớ cần cân nhắc. Lúc đó cậu thấy tiền của mình đủ tiêu, lại thấy mình là người không có chút kinh nghiệm nào đi đóng quảng cáo. Chắc chắn sẽ vừa phiền phức vừa vất vả. Vốn định từ chối, nhưng bây giờ xem ra, quảng cáo này chính là sợi dây cứu mạng của cậu. Tô Hoài Minh lập tức gọi điện thoại, thương lượng các điều khoản hợp tác với đối phương. Thái độ của đối phương rất nhiệt tình, nhanh chóng xác định ngày ký hợp đồng, còn đưa ra một điều kiện kèm theo. Là thế này, trước khi công bố chính thức, để hâm nóng, cũng để đạt được hiệu quả quảng cáo tốt hơn, tôi muốn mời Tô Tiên Sinh phát sóng trực tiếp. Tô Hoài Minh chưa từng phát sóng trực tiếp, không biết quy trình cụ thể. Hỏi, khi phát sóng trực tiếp, tôi cần làm những gì? Trước tiên không cần công khai sự hợp tác của chúng ta, chỉ cần giới thiệu về sô-cô-la, sau đó trò chuyện với người hâm mộ. Không cần phải tỏ ra quá chính thức nghiêm túc, bầu không khí thoải mái một chút. Tô Hoài Minh hiểu rồi, gật đầu suy nghĩ, nhận tiền của người khác thì phải làm việc cho người khác. Đã xác định quan hệ hợp tác, dù có phiền phức đến đâu, Tô Hoài Minh cũng không từ chối. Lập tức vui vẻ nói, tôi biết rồi, làm xong mọi việc, Tô Hoài Minh nhìn điện thoại, phát hiện đã đến giờ đi ngủ rồi. Với Tô Hoài Minh, ăn cơm và ngủ là hai việc quan trọng nhất, còn việc mang đồ ăn đêm cho Phó Cảnh Phạn, căn bản không quan trọng. Tô Hoài Minh thấy hôm nay đã quá muộn, lập tức từ bỏ ý định mang đồ ăn đêm, rửa mặt xong, thoải mái nằm trên giường. Khi sắp ngủ thiếp đi, cậu đột nhiên mở mắt, nhìn trần nhà ẩn trong màn đêm, hơi cau mày, hình như cậu quên mất một chuyện gì đó. Thôi bỏ đi, không quan trọng, cứ ngủ trước đã. Phó Tiêu Tiêu còn nhớ ngày mai mình phải đi chạy bộ buổi sáng cùng với bố, sợ mình ngủ quên nên đã chủ động đặt báo thức nhỏ, còn dặn dò bảo mẫu nhất định phải đánh thức mình dậy. Bảo mẫu rất khó xử, nếu đánh thức Phó Tiêu Tiêu dậy lúc 5 giờ, cậu bé sẽ nổi cáu, nhưng lại không thể không đánh thức, đành phải đến 5 giờ. Thử dò xét vỗ nhẹ vào cánh tay Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu ngủ rất say, bảo mẫu gọi cậu bé đến 7-8 lần, cậu bé mới mơ màng mở mắt. Bảo mẫu sợ làm ồn Phó Tiêu Tiêu, khẽ nói, cậu chủ nhỏ còn định đi chạy bộ với ông chủ không? Nghe đến hai chữ chạy bộ, một chương trình nào đó trong đầu Phó Tiêu Tiêu đã được kích hoạt. Mắt chỉ hé một khe, dùng bàn tay mũm mĩm chống giường, rất chậm rãi ngồi dậy. Phải đi. Bảo mẫu không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại có phản ứng như vậy. Ngẩn người vài giây mới lấy quần áo của Phó Tiêu Tiêu đến, giúp cậu bé mặc vào. Phó Tiêu Tiêu tự mặc quần áo được, nhưng cậu bé quá buồn ngủ, giống như một cục bông ngồi trên giường, nhắm mắt, buồn ngủ đến mức ngả ngớn. Sợ cậu chủ nhỏ ngã, một bảo mẫu đỡ đầu Phó Tiêu Tiêu, một bảo mẫu khác nâng cánh tay Phó Tiêu Tiêu, bảo mẫu thứ ba giúp cậu bé mặc quần áo. Phó Tiêu Tiêu buồn ngủ như một con rối gỗ, hoàn toàn mặc cho bảo mẫu xoay sở, cuối cùng cũng mặc quần áo xong. Phó Tiêu Tiêu vẫn chưa tỉnh, bảo mẫu thấy sắp đến giờ, thử dò xét đánh thức Phó Tiêu Tiêu thêm lần nữa. Phó Tiêu Tiêu mở mắt, nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh, bị bảo mẫu bế xuống đất. Vừa đặt chân xuống đất, Phó Tiêu Tiêu đã loạng choạng, suýt nữa ngã nhào xuống đất, làm mấy bảo mẫu sợ hết hồn. Phó Tiêu Tiêu như thể say rượu già, mí mắt rũ xuống, đi loạng choạng, cánh tay nhỏ cũng theo đó mà đung đưa, như thể giây sau sẽ đánh quyền say. Bảo mẫu và quản gia bám sát theo sau cậu bé. Sợ Phó Tiêu Tiêu lăn từ trên cầu thang xuống. Phó Cảnh Phạn rửa mặt xong, từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng. Hắn vừa đi đến phòng khách, đã thấy trước cửa có một đám người vây quanh. Sắc mặt hốt hoảng, thấy Phó Cảnh Phạn đến, mọi người lập tức im lặng, nhường đường cho hắn. Lúc này Phó Cảnh Phạn mới nhìn thấy Phó Tiêu Tiêu đang ngồi trên mặt đất, trong lòng ôm một chiếc bình hoa, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng bị nặn ra một vòng thịt, ngủ khò khò thổi bong bóng. Quản gia lập tức bước tới, hạ giọng nói, cậu chủ nhỏ muốn đi chạy bộ với ông chủ. Gặp ánh mắt của Phó Cảnh Phạn, quản gia rất tinh mắt nói, hôm qua tôi đã kể cho Tô tiên sinh và cậu chủ nhỏ nghe về chuyện ông chủ đi chạy bộ buổi sáng. Cậu chủ nhỏ và Tô tiên sinh đều muốn đi cùng cậu. Nói đến đây, quản gia dừng lại, đột nhiên nhận ra Tô Hoài Minh vẫn chưa xuất hiện. Không kìm được muốn gọi Tô Hoài Minh, nhưng lý trí đã ngăn ông lại. Phó Cảnh Phạn khẽ gật đầu, không trách quản gia lắm miệng, mà bước tới bên cạnh Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu cảm nhận được sự hiện diện của bố, mơ màng mở mắt, cánh tay nhỏ mũm mĩm lập tức bỏ chiếc bình hoa, quay sang ôm lấy chân Phó Cảnh Phạn, còn vô thức dụi mặt vào, bôi nước bọt lên quần của Phó Cảnh Phạn. Mọi người xung quanh, Phó Cảnh Phạn rũ mắt nhìn Phó Tiêu Tiêu, không lộ vẻ không vui, mà cúi xuống xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, nói, về ngủ đi. Không chịu, Phó Tiêu Tiêu buồn ngủ muốn chết, dùng hết sức mới miễn cưỡng mở mắt ra được một khe. Ôm chặt chân Phó Cảnh Phạn hơn, dùng hành động để bày tỏ sự từ chối của mình. Thấy Phó Tiêu Tiêu kiên quyết như vậy, Phó Cảnh Phạn nói, vậy con đứng dậy, chúng ta cùng nhau đi chạy bộ. Phó Tiêu Tiêu vẫn không mở mắt, dùng tay chống đất, hừ hừ đứng dậy, nhưng đầu quá nặng, cơ thể mất thăng bằng, không kiểm soát được mà ngả về phía sau. Các bảo mẫu thấy vậy đều sợ hết hồn, sợ gáy của Phó Tiêu Tiêu đập vào đất, vội vàng chạy tới đỡ cậu bé. May mà chỉ là hết hồn một phen, Phó Tiêu Tiêu giây tiếp theo đã đứng vững, nhưng cơ thể vẫn còn lắc lư. Phó Cảnh Phạn bước lên một bước, Phó Tiêu Tiêu cũng tiến về phía trước từng bước nhỏ. Đầu óc hoàn toàn chưa tỉnh táo, hoàn toàn hành động theo bản năng. Phó Cảnh Phạn không thể bỏ mặc Phó Tiêu Tiêu, đành phải đưa cậu bé đi chạy bộ cùng. Quản gia nhìn thấy cảnh này rất sốt ruột, liên tục ngoái đầu nhìn lại. Đã 5 giờ rưỡi rồi, sao Tô tiên sinh vẫn chưa xuất hiện? Thưa ông chủ, quản gia vô thức nói, có cần đợi Tô tiên sinh thêm một chút không? Phó Cảnh Phạn dừng bước, không quay đầu lại nói, không cần, nếu sau này cậu ấy xuống rồi thì bảo cậu ấy đuổi theo tôi. Quản gia gật đầu, không kìm được nhìn về phía sau thêm vài lần, nhưng Phó Cảnh Phạn đã dẫn theo Phó Tiêu Tiêu đang ngủ gà ngủ gật ra khỏi cửa. Tô Hoài Minh vẫn chưa xuất hiện, Phó Tiêu Tiêu vẫn không tỉnh táo lại, như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Phó Cảnh Phạn. Bố đi đâu thì cậu bé đi đó. Bước chân của Phó Cảnh Phạn vốn đã dài, ngay cả khi hắn đi bộ bình thường, Phó Tiêu Tiêu cũng không theo kịp, để chiều theo Phó Tiêu Tiêu. Phó Cảnh Phạn đành phải chậm lại, mắt của Phó Tiêu Tiêu vẫn nhắm nghiền, chỉ theo bản năng đi theo Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn đi về bên trái, cậu bé cũng rẽ sang trái. Phó Cảnh Phạn cúi xuống buộc dây giày, cậu bé giống như một cây nấm nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, nhân cơ hội ngủ một lát. Phó Cảnh Phạn đi mua một chai nước, cậu bé cũng đi theo sau. Như thể nếu cậu bé không bám chặt, bố sẽ bị lịm vậy. Phó Cảnh Phạn thực sự không còn cách nào khác, đành phải dừng lại. Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn bố ngây ngốc một lúc, rồi tựa đầu vào chân bố, ngủ thiếp đi. Phó Cảnh Phạn đành phải ngồi xổm xuống, nhìn Phó Tiêu Tiêu hỏi, con có chắc là không muốn về ngủ không? Phó Tiêu Tiêu há miệng, trước tiên là thổi một quả bong bóng, sau đó mới nói không rõ ràng. Không muốn, Phó Cảnh Phả đành phải tiếp tục bế cậu bé theo. Hắn đi được một đoạn, thấy Phó Tiêu Tiêu vẫn đi loạng choạng, không có dấu hiệu tỉnh lại, dứt khoát ngồi xổm xuống, kéo mông Phó Tiêu Tiêu, bế cậu bé lên. Phó Cảnh Phạn cao lớn, Phó Tiêu Tiêu trong lòng hắn chỉ nhỏ như một chú gấu bông. Đôi tay mũm mĩm ôm lấy cổ bố, cằm gác lên vai, ngủ rất ngon. Phó Cảnh Phạn không muốn vì thế mà phá vỡ kế hoạch, dứt khoát bế Phó Tiêu Tiêu đi chạy bộ. Từ đầu đến cuối Phó Tiêu Tiêu ngủ rất ngon, mặc dù bị sốc này, nhưng đối với cậu bé mà nói, giống như đang ngủ trong nôi. Nhất quyết để Phó Cảnh Phạn bế cậu bé chạy bộ buổi sáng xong. Đợi đến khi Phó Cảnh Phạn trở về biệt thự, Phó Tiêu Tiêu mới tỉnh lại. Trong trí nhớ của cậu bé đã cùng Phó Cảnh Phạn đi chạy bộ buổi sáng. Rất phấn khích ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, cố tình khoe khoang trước mặt quản gia. Tôi đi chạy bộ buổi sáng rồi nhé. Cùng với bố, quản gia và những người khác rất phối hợp vỗ tay. Cậu chủ nhỏ thật lợi hại. Cậu chủ nhỏ giỏi quá. Tôi còn không làm được. Cậu chủ nhỏ là đứa trẻ xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Cái đuôi sau lưng Phó Tiêu Tiêu sắp vểnh lên trời. Nhưng cậu bé phải học theo vẻ ngoài bình tĩnh của Phó Cảnh Phạn. Nhưng cơ thể lại vô thức nghiêng về phía quản gia. Cố gắng nghe rõ hơn một chút. Quản gia và những người khác không nhịn được cười, thổi phồng cầu vồng điên cuồng hơn. Toàn thân Phó Tiêu Tiêu phình to như thể đang dẫm lên những đám mây. Chạy loạn như điên để thể hiện dáng vẻ chạy bộ buổi sáng của mình trước mặt quản gia. Phó Cảnh Phản uống xong nước đi ra, gọi Phó Tiêu Tiêu, đừng chạy lung tung. Phó Tiêu Tiêu lập tức ngoan ngoãn dừng lại, muốn tiến lại gần Phó Cảnh Phản. Nhưng đi được vài bước, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Bố dượng của tôi đâu? Quản gia muốn nói lại thôi. Phó Tiêu Tiêu nghĩ đến việc bố dượng không đến quấy rối, vừa vui vừa tự mãn, học theo dáng vẻ của những nhân vật trên TV. Thở dài thườn thượt, bố dượng của tôi đúng là một người lớn vô dụng. Phó Tiêu Tiêu bị Tô Hoài Minh áp bức lâu rồi. Những suy nghĩ nhỏ nhặt cứ nhảy nhót. Muốn nắm lấy cái cớ này để đòi lại tất cả những khoản nợ trước đây. Phó Tiêu Tiêu lập tức chạy lên lầu, bảo mẫu và quản gia đuổi theo. Sợ Phó Tiêu Tiêu ngã, Phó Tiêu Tiêu tìm thấy phòng của Tô Hoài Minh. Không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít, không có lấy một tia sáng lọt vào. Mọi người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trên giường có một cục u nhô lên. Phó Tiêu Tiêu bò lên giường, liên tục nhảy nhót, tôi đi chạy bộ buổi sáng rồi nhé. Nệm giường nhún lên nhún xuống, Tô Hoài Minh buộc phải tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, vô thức muốn đá Phó Tiêu Tiêu xuống. Quản gia kịp thời chạy đến, trước khi Tô Hoài Minh nhấc chân lên, đã bế Phó Tiêu Tiêu xuống đất. Phó Tiêu Tiêu chân trần, chạy lon ton đến trước mặt Tô Hoài Minh, há miệng nói vào mặt cậu, nói rất to, tôi chạy bộ buổi sáng xong rồi, sao anh còn chưa dậy? Tô Hoài Minh tiện tay cầm lấy giấy vệ sinh bên cạnh, nhét vào miệng Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu, nôn huệ, khi Phó Tiêu Tiêu đang, phụt phụt phụt, quản gia quan tâm nhìn Tô Hoài Minh. Cảm thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm. Tô tiên sinh, cậu cảm thấy thế nào? Tô Hoài Minh chậm chạp nhìn ông ta. Bộ não vừa mới ngủ dậy cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động. Tô Hoài Minh mới nhớ ra tối qua mình đã nói sẽ cùng Phó Cảnh Phản đi chạy bộ buổi sáng. Tô Hoài Minh không tiện nói rằng người chồng hời của cậu không bằng một phiếu giảm giá lẩu $100. So với giấc ngủ của cậu thì càng không đáng nhắc đến. Chỉ có thể chọn cách cuối cùng. Giả bệnh, thân hình Tô Hoài Minh gầy gò, da trắng nhợt, cộng thêm khí chất yếu ớt và mỏng manh vốn có. Vô cùng dễ dàng giả bệnh. Tô Hoài Minh khẽ ho hai tiếng, giọng yếu ớt như gió thoảng. Tôi thấy không được khỏe lắm. Quản gia lập tức hoảng hốt. Có triệu chứng gì không? Tô Hoài Minh bắt đầu tùy tiện bịa ra. Cảm thấy đầu hơi đau. Người rất nhức mỏi. Không còn chút sức lực nào. Có phải bị cảm rồi không? Quản gia hỏi. Tô Hoài Minh cuộn tròn trong chăn. Trông rất đáng thương. Hình như thế. Vậy tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình đến ngay. Quản gia vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Đây không phải chuyện nhỏ. Nếu để sốt thì muộn mất. Tô Hoài Minh sợ bác sĩ gia đình đến sẽ khiến cậu bại lộ. Vội vàng ngồi dậy, ngăn cản. Không cần đâu, chỉ là một căn bệnh nhỏ thôi. Cách một thời gian tôi lại có triệu chứng này. Một lát là khỏi. Quản gia sợ Tô Hoài Minh không còn sức. Vội vàng khuyên cậu nằm xuống. Do dự hỡi, thật sự không cần gọi bác sĩ sao? Không cần. Tô Hoài Minh nằm trên giường, chăn che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn và mái tóc mềm mại. Phó Tiêu Tiêu vẫn đang phụt phụt phụt, nước mắt sắp trào ra. Cậu bé cảm thấy mình vô cùng ấm ức, vừa định quay đầu làm nũng với người bố dưỡng xấu xa của mình, thì thấy Tô Hoài Minh đáng thương nằm trên giường, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự ấm ức. Phó Tiêu Tiêu lập tức im bặt, tiến lại gần hơn một chút, vẻ mặt lạnh lùng hỏi, anh làm sao vậy? Anh, Tô Hoài Minh ho hai tiếng, rồi mới nói tiếp, anh bị bệnh. Phó Tiêu Tiêu nhíu mày, người bố dưỡng này của cậu bé quả là vô dụng, dễ bị bệnh thế. Phó Tiêu Tiêu khỏe mạnh như một chú bê con, khoanh tay, thở dài rất sâu, sao anh yếu vậy? Tô Hoài Minh hiếm khi không chấp nhặt với Phó Tiêu Tiêu. Lại ho thêm hai tiếng. Vậy bao giờ anh mới khỏi? Phó Tiêu Tiêu nói tiếp. Anh còn phải đưa tôi đi tìm Du Du và Hiên Hiên chơi cơ mà. Tô Hoài Minh thầm nghĩ cưng đi rồi. Anh sẽ khỏi ngay, nhưng vẫn giả vờ nói. Anh nghỉ ngơi cho khỏe, mai sẽ khỏi. Phó Tiêu Tiêu mới yên tâm, dặn dò rất nghiêm túc. Anh mau nghỉ ngơi đi, mai không được phép bị bệnh nữa. Để Tô Hoài Minh mau khỏi bệnh, Phó Tiêu Tiêu chủ động chạy đi rót cho Tô Hoài Minh một cốc nước ấm. Rồi lon ton chạy lại, đặt cốc nước lên bàn, bắt chước lời của bảo mẫu. Phải uống nhiều nước, uống thuốc cho ngoan thì mới khỏe được. Nói xong, Phó Tiêu Tiêu nhớ đến người bố dưỡng của mình vừa trẻ con vừa yếu đuối. Giọng điệu nghiêm khắc nói, không được vì thuốc đắng mà không uống thuốc đâu nhé. Tô Hoài Minh sợ Phó Tiêu Tiêu sẽ mang thuốc đến, vội vàng nói, anh nghỉ ngơi một lát nữa, nếu vẫn chưa khỏi thì anh sẽ uống thuốc. Phó Tiêu Tiêu còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Hoài Minh lại ho dữ dội hơn. Phó Tiêu Tiêu sợ hãi, vội vàng im lặng, dưới sự dẫn dắt của quản gia, nhanh chóng đi ra ngoài. Tô Hoài Minh thấy trong phòng không còn ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc thối, cưng dám đấu với anh. Bố mày đây có đến 800 chiêu. Tô Hoài Minh thoải mái lật người, dùng mặt cọ cọ vào gối, chìm sâu vào tấm lưng mềm mại. Chân cũng theo động tác lật người mà để lộ ra ngoài. Lúc quản gia và những người khác vào, họ đã kéo rèm cửa sổ ra một nửa. Ánh sáng ban mai trong trẻo chiếu vào phòng, nhẹ nhàng rọi vào làn da trần của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không thích vận động, cơ bắp chân mềm mại, không có chút mỡ thừa nào. Đường nét đẹp đẽ, màu da trắng ngần, dưới ánh sáng có cảm giác như sứ. Xương mắt cá chân nhô ra, xinh đẹp, mờ u bàn chân có thể nhìn thấy những đường gân màu xanh nhạt. Ngón chân tròn trịa, có màu hồng nhạt, có thể tiếp tục ngủ rồi. Tô Hoài Minh vui đến nỗi muốn lăn trên giường. Cậu lại lật trở lại, tự lẩm bẩm, cuối cùng cũng có thể ngủ thêm một lát. Cậu quấn chặt chăn nhỏ, vừa định chìm vào giấc ngủ sâu thì đột nhiên cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi, rõ ràng mình đang đắp chăn mà. Tô Hoài Minh không hiểu gì cả. Mở mắt ra, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn mặc một bộ đồ thường phục, dáng người cao ráo, dựa lưng vào khung cửa, không biết đã đứng đó bao lâu. Tô Hoàng Minh, cậu nghĩ đến những lời nói và việc làm của mình vừa rồi. Lập tức khó thở, hai mắt tối sầm lại. Cứu, cứu mạng, Phó Cảnh Phạn không có ý định rời đi. Khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Cứ thế giằng co nửa phút, Tô Hoàng Minh rụt vai, môi mím thành một đường thẳng, dùng tay nắm chặt chăn, từng chút một chùm xuống, cả người chui vào trong chăn, sinh động diễn giải thế nào là không muốn gặp người khác. Tô Hoàng Minh chùm chăn, thầm khóc giống, ngay cả một sợi tóc cũng không muốn để lộ ra ngoài. Cách lớp chăn, Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ dừng lại bên giường mình. Phó Cảnh Phạn rũ mắt nhìn vào một cục nhỏ nhô lên trong chăn. Nhướng mày, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo một chút ẩn ý khó tả. Cậu bị bệnh à? Tô Hoài Minh làm mặt khóc, miễn cưỡng nói, ừ, bị bệnh rồi. Phó Cảnh Phạn nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Tô Hoài Minh, vẫn không tha cho cậu. Tiếp tục hỏi, bị bệnh gì? Lúc này, Tô Hoài Minh vô cùng chắc chắn rằng Phó Cảnh Phạn đã nhìn thấy hết. Đây là đang cố ý hỏi cậu. Cậu không trả lời, muốn dùng sự im lặng để cầu xin Phó Cảnh Phạn tha thứ. Phó Cảnh Phạn như không nhận ra, lại hỏi một lần nữa, cậu bị bệnh gì? Tô Hoài Minh thấy không trốn được, đành phải nhắm mắt lại, giọng điệu sợ hãi. Nhưng lời nói ra lại vô cùng mạnh mẽ. Bị bệnh, thấy chạy bộ lúc 5 rưỡi sáng là biến thái vô cùng. Không tìm được lý do để từ chối, đành phải giả bệnh. Tôi thực sự thấy rất xin lỗi. Phó Cảnh Phạn, hắn nghe thấy từ biến thái trong lời đánh giá của Tô Hoài Minh, cảm thấy rất buồn cười. Đây đâu phải là bày tỏ lời xin lỗi, rõ ràng là đang quanh co lòng vòng mắng hắn. Cách chương.